Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 19 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lúc này, Trần Phong nóng như lửa đốt, dùng hết sức lực toàn thân. Mọi người ở trong trang viên chỉ thấy ở trước mắt có một cơn gió thoảng qua, nhưng cụ thể là gì thì không nhìn rõ. Ở chỗ khác, Hà Mộng Giao đã bị ném vào trong tường rào dây thép gai. Ba con sói mắt đen lóe lên ánh sáng, bỗng chốc lao lên. Nhưng vì phản ứng theo bản năng của động vật, ba con sói đen không cắn xé Hà Mộng Giao ngay, mà muốn xác định trước Hà Mộng Giao có nguy hiểm với mình hay không. Bên ngoài, từng rào dây thép gai, sắc mặt mọi người lạnh nhạt, không có ai định lên cứu Hà Mộng Giao. Trên mặt Đỗ Tử Duyệt toàn là nụ cười hưng phấn, dường như rất mong chờ cảnh tượng máu me sắp xảy đến. Vương Dây Manh và Lý Tuyết thì hơi thương hại. Không ngờ rằng có với Hà Mộng Giao nhiều năm như vậy, mà Hà Mộng Giao lại có kết cục thê thảm như thế này. Cũng có một vài nữ sinh nhát gan đã nhắm chặt mắt như không nỡ nhìn cảnh Hà Mộng Giao bị sói cắn xé. Trần Phong, xin lỗi, có lẽ không gặp được anh nữa rồi. Hà Mộng Giao nhắm mắt, trên gương mặt xinh đẹp đã đong đầy nước mắt. Ừ, con sói đen thủ lĩnh tru lên một tiếng, cuối cùng xác định Hà Mộng Giao ở trước mặt không có uy hiếp gì với mình. Ngay sau đó, hai chân sau của con sói đen nhún mạnh một cái, lao vào Hà Mộng Giao, há to cái miệng máu me, sau đó lại khép lại. Hàm răng của con sói trắng đục cắm phập vào cánh tay của Hà Mộng Giao, máu tươi tuôn trào. Nỗi đau thấu tim khiến cho Hà Mộng Giao không nhịn được gào thét. Còn Trần Phong, lúc này, còn cách cái đồng sói đen cả trăm mét, tiếng kêu thảm thiết là tiếng của Hà Mộng Giao. Mắt Trần Phong bỗng như là muốn nứt vỡ. Đôi mắt đỏ ngầu, ngọn lửa ngút trời ở trong lồng ngực cũng không thể để nén được nữa. Cơ thể bùng cháy, trở thành tiếng thét giận dữ thấu trời. Khí thế khủng khiếp. Lấy Trần Phong làm trung tâm, mọi người ở trong phạm vi 100 mét đột nhiên nghẹt thở. Chỉ cảm giác mình như rơi vào vực sâu không đáy, bị sự lạnh lẽo thấu xương bao trùm. Còn sói đen thủ lĩnh cũng ngừng động tác cắn xé, trong mắt con sói xuất hiện về sợ hãi nhân tính hóa, là động vật, khiếu sắc đánh hơi, nguy hiểm của nó, mạnh hơn con người cả trăm ngàn lần. Dù có cách Trần Phong phải 100 mét, nhưng nó cảm giác được khí thế ngút trời của Trần Phong cực kỳ mãnh liệt. Nó cũng biết rõ, nếu con tiếp tục cắn xé người phụ nữ ở trước mặt, thì kết cục chờ đợi nó chỉ có một, đó là chết chắc. Con sói đen sợ rồi, quay đầu bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo, Trần Phong ở khoảng cách 100 mét đã đến nơi. Một cái bóng xuyệt qua, mấy người Vương Dây Manh và Lý Tuyết mắt chữ A mồm chữ O. Người vừa ngang qua là gã vô dụng Trần Phong. Khoảng cách 100 mét chỉ dùng chưa tới 2 giây. Mọi người rủi mắt theo bản năng, cảm giác mình chắc chắn đã hoa mắt rồi. Chết đi! Tiếp đó, giọng nói chứa lửa giận của Trần Phong vang lên ở bên tai. Mọi người ngẩng đầu, cảnh họ nhìn thấy khiến cho họ hoảng sợ thật sự. Ba con sói đen đã chạy được 7-8 mét. Đầu con sói đã bị một ba cái lá liễu xuyên thủng. Sau đó, ba tiếng phịch vang lên. Ba con sói đen lần lượt ngã xuống, dù là đã chết cũng có thể từ trong mắt ba con sói đen thấy được nỗi hoảng sợ còn sót lại trước khi chúng bỏ trốn, và cả một chút mông lung vì tốc độ của Trần Phong. Tại sao có thể nhanh như vậy, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của chúng với loài người bao lâu nay. Khoảng cách 100 mét vậy mà dùng chưa tới 2 giây, còn về trước lá liễu xuyên thủng đầu chúng đã không có cơ hội nghĩ nữa rồi. Mộng Giao, sao lại thế này? Trần Phong ôm lấy Hạ Mộng Giao đã hôn mê vào lòng, chỉ cảm giác trái tim đau đớn từng cơn. Anh hối hận, anh hận. Tại sao cứ phải đi gặp Dương Thái lúc này? Tại sao cứ phải đi gặp Dương Thái lúc Hạ Mộng Giao gặp phiền phức? Tại sao? Thằng kỳ gió này ở đâu ra vậy? Lũ vô dụng các người, chỉ biết ăn, không biết làm sao. Sao lại cho cái thằng kỳ gió này vào? Đỗ Tử Duyệt hai tay chống nảnh, lạnh lùng quát mắng. Chỉ một giây nữa thôi, một giây thôi là Hà Mộng Giao sẽ bị ba con sói đen cắn xé rồi. Nhưng đúng vào giây cuối cùng đó, Trần Phong lại được bảo vệ thả vào, làm hỏng việc tốt của cô ta.

được thẻ hội viên của quốc tế Tiểu Lâm, giờ nghĩ lại hành động ngu ngốc của mình lúc đó, mặt Lý Tuyết bỏng rát, dám ở trước mặt cổ đông quốc tế Kiều Lâm nói người ta không kiếm nổi 1 triệu, còn che người ta không làm được thẻ hội viên quốc tế Kiều Lâm, đầu có bị cửa kẹp cũng không ngu đến mức thế này. Từ Đông Lương lạnh lùng hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa. Thực tế mấy người bọn họ giờ như là cá nằm trên thớt, chỉ có thể cầu nguyện Trần Phong không nhớ đến bọn họ, nếu không thì chẳng ai ở trong bọn họ thoát được. Sau khi đưa Hà Mộng Giao đến bệnh viện, Trần Phong liền gọi điện cho Lưu Uyển Mai, bảo Lưu Uyển Mai từ Thương Châu đến đây. Mặc dù trong vết thương của Hà Mộng Giao không nặng, nhưng Trần Phong vẫn phải cẩn thận. Lưu Uyển Mai dù gì cũng là học trò cuối cùng của bác sĩ Đông Y Tôn Tây Từ. Người có y thuật vượt qua bà ấy, cả tỉnh Kiềm Nam đếm không qua 3 đầu ngón tay. 3 tiếng sau, Lưu Uyển Mai đến bệnh viện, bắt đầu kiểm tra vết thương cho Hà Mộng Giao. Trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao tái nhợt, vô cùng tiều tụy, nhìn vào khiến cho Trần Phong đau lòng. Sau khi giải quyết xong việc của Kim Lục An, phải đưa Hà Mộng Giao về Thương Châu ngay lập tức, Trần Phong nghĩ bụng, anh phát hiện Kim Lăng với Hà Mộng Giao mà nói thì đúng là vùng đất xui xẻo. Hà Mộng Giao đến Kim Lăng có mấy ngày ngắn ngủi, mà đã 2 lần suýt nữa chết. Trần Phong chưa bao giờ tin vào số mệnh phong thủy, nhưng vì Hạ Mộng Giao, anh bằng lòng tin 1 lần. Thiếu phủ, phu nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ sợ hãi quá độ. Mấy hôm tới, thiếu chủ ở bên cạnh phu nhân nhiều một chút là được. Lưu Uyển Mai lễ phép nói. Thế thì tốt. Trần Phong gật đầu, lại nói. Tình hình ở bên Thương Châu gần đây thế nào? Bọn Hàn Long có ăn phận không? Thiếu chủ, tình hình Thương Châu rất ổn định, biểu hiện của Hàn Long vẫn rất quy củ. Không hề có gì quá mức, nhưng nhà họ Hạ... Lưu Uyển Mai ngập ngừng muốn nói lại thôi. Không sao, cô Mai, cô cứ nói thẳng là được. Trần Phong cau mày. Thiếu chủ, 4 con Hạ Khải Siêu. Thấy phu nhân rời khỏi Thương Châu, bèn bắt đầu tự ý nhúng tay vào dự án núi Ngọc Tuyền. Đã khoán cho 1 công ty bất động sản địa phương, mấy công trình trọng điểm của dự án núi Ngọc Tuyền, với giá 5 triệu một cái, những công ty bất động sản này... Đa phần đều không có giấy phép xây dựng. Những công trình xây dựng ngày trước đều là công trình bị rút lõi. Trần Phong cười khuẩy, quả nhiên bố con Hà Khải Siêu và Hạ Hạo đúng là bản tính khó rời. Anh và Hà Mộng Giao vừa mới rời khỏi Thương Châu mấy ngày, hai bố con này đã không ngồi yên được, bắt đầu trục lợi bằng dự án núi Ngọc Tuyền. Bình thường, muốn thầu mấy công trình trọng điểm của dự án núi Ngọc Tuyền, mỗi công trình ít nhất phải 10 triệu, thậm chí 20 triệu cũng không quá. Nhưng bố con của Hạ Khải Siêu lại bắn tháo với giá 5 triệu, có thể thấy bọn họ rất vội, vì một khi Hà Mộng Giao về rồi, chắc chắn sẽ không để cho họ khoán những công trình đó. Hơn nữa, lại còn bắn tháo cho một công ty không có giấy phép xây dựng, nghĩ thôi cũng biết núi Ngọc Tuyền sẽ bị phá hoại thành thế nào. Phía Lâm Tông Vĩ, vì không nhận được chỉ thị rõ ràng của thiếu chủ, nên đã không ngăn cản bố con Hạ Khải Siêu. Trần Phong gật đầu, Lâm Tông Vĩ dù gì cũng là người nhà họ Trần, không phải người của anh, đương nhiên không thể dốc sức vào việc này rồi. Nhưng trong lòng của Trần Phong hiểu rõ, chỉ dựa vào bố con Hà Khải Siêu thì không có gan đó được. Đằng sau, ắt phải có sự ngầm cho phép của Hạ Vân Thịnh. Xem ra con cáo già Hạ Vân Thịnh này cũng không an phận, muốn mượn chuyện này thử giới hạn của mình. Trần Phong không nhịn được mà cười khuẩy. Cũng tốt, đợi tôi về Thương Châu, sẽ cho ông biết giới hạn của tôi ở đâu. Lưu Uyển Mai rời đi không lâu, thì Hà Mộng Giao tỉnh, thấy Trần Phong ở bên cạnh giường bệnh, dịu dàng nhìn mình, mũi của Hà Mộng Giao cay cay, nước mắt ở bên khóe mi tuôn trào. Trần Phong, em tưởng rằng không được gặp anh nữa. Chỉ có trải qua việc sinh tử, bạn mới hiểu ai là người quan trọng với bạn nhất trên đời. Khoảnh khắc sói đen lao vào mình, bóng dáng hiện ở trên đầu mình là Hà Mộng Giao, không phải là Lâm Lan, cũng không phải là Hà Vệ Quốc, mà là Trần Phong. Cô ấy có thể bình tĩnh đối diện với cái chết, nhưng cô ấy không thể nhìn thẳng vào việc đánh mất Trần Phong. Không sao, qua cả rồi. Trần Phong nhẹ nhàng ôm lấy Hà Mộng Giao, vỗ vai Hà Mộng Giao dịu dàng nói. Đúng lúc này, Từ Phi Dung vội vàng đến, thấy Hà Mộng Giao không sao, cô ấy mới thở phào. Trần Phong... Anh chăm sóc Mộng Giao kiểu gì thế hả? Từ Phi Dung chất vấn dồn dập, đến Kim Lăng mấy ngày ngắn ngủi, Hà Mộng Giao đầu tiên đã bị Nghiêm Xuân Mai tát cho mấy cái. Hôm nay bị ném vào trong động sói đen, suýt bị nuốt vào trong bụng sói. Từ Phi Dung không thể không tức giận.